Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 788. Đại Diệu Kim Khuyết mở ra hư không, hai tòa sừng sững cao vút, thân cao tới 10.000 thước, dáng vóc to tượng đá bước từ trong hư không đi ra. Một người cầm kiếm, một người cầm thuẫn. Hai vị dáng vóc to tượng đá từ trong hư không đi ra sau. Trống rỗng không tiếng động trong hốc mắt, một đạo tử lam sắc thần quang đột nhiên xông ra, để cho vốn là không tức giận chút nào tượng đá, trong khoảnh khắc tràn đầy sức sống. Lệnh bài ở chỗ nào? Khôi phục sức sống sau. Cầm kiếm tượng đá cúi đầu ngưng tụ, sắc bén thần quang hội tụ đến bạch mi trên người. Nặng nề vang vọng thanh âm, làm cho cả trong vòng ngàn dặm cũng chấn động không dứt. Lật tay lấy ra một khối thâm lệnh bài màu tím, bạch mi hét lớn một tiếng, tử la huy ương lệnh ở chỗ này. Hai tròng mắt thần quang ở bạch mi tay cầm trên lệnh bài đảo qua. Hai vị tượng đá ngay sau đó chậm rãi thu hồi công kích tư thái, đem trường kiếm trong tay cùng cự thuẫn buông xuống. Lực tổng hợp đánh ra một đạo linh dẫn, mở ra một cánh khắc đầy vạn tộc hành hương đồ dáng vóc to đại môn. Đại môn mở ra, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, bước đi vào cửa chung, mà đang ở Bạch Mi tiến vào môn chung từ đầu đến cuối chân. Tới vừa lên người mang theo một đám thượng giả cũng vội vã đuổi đến chỗ này. Mắt thấy Bạch Mi bước vào môn chung. Tới vừa lên người luôn luôn bình thản, cho dù bị bắt lúc cũng không có lộ ra đa tình tự trên mặt. Không cách nào ức chế xông ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Bạch Mi, ngươi đem sự tình làm tuyệt, thật không sợ chúng ta lưỡng bại câu thương. Kiêng kỵ nhìn canh giữ ở đại môn cạnh hai vị tượng đá. Tới vừa lên người cao giọng quát chói tai, ý đồ dùng loại phương pháp này tới ngăn lại Bạch Mi. Nghe được tới vừa lên người hét lớn, Bạch Mi bước chân hơi dừng lại một chút, chậm rãi chắc quá thân tử đối với tới vừa lên người cả đám lộ ra vẻ tươi cười. Lưỡng bại câu thương, nếu như các ngươi có bản lãnh này mà nói, bổn tông kỳ đối đãi các ngươi biểu hiện. Nói xong, Bạch Mi liền cũng không quay đầu lại bước đi vào đại môn sâu bên trong. Mắt thấy đại môn khép lại, tới vừa lên người khí dậm chân, hận không thể không nhìn bên cạnh cửa lính gác hai vị tượng đá. Vọt thẳng vào cửa đi, thật tốt dạy dỗ một chút cái này đáng xấu hổ nhân tộc. Làm sao bây giờ, nhân tộc kia vào Kim Khuyết, có muốn hay không đánh thức lão tổ báo cáo chuyện này? Vạn nhất bị hắn từ trong lấy đi cái gì đồ trọng yếu, coi như khó làm. Cùng mái nhà thượng giống như vậy, đều là chấp trưởng thất tình bút cũng phục. Thượng già trầm giọng nói, không cần, nhân tộc này cầm chẳng qua là tử la huy ương lệnh, tối đa chỉ có thể đi tới thất trọng khuyết. Kim khuyết nòng cốt vật cơ bản cũng cất giữ ở bát trọng khuyết, thậm chí còn cửu trọng khuyết thượng. Lão tổ ngủ say, không thể tùy tiện đánh thức. Kế trước mắt chúng ta liền thủ ở chỗ này, Kim Khuyết chỉ có này một cái cửa ra vào, cũng phục. Bây giờ các ngươi trở lại Trung Thánh Các, viết mời thánh pháp làm, đem cổ thánh thần khí bản thể mời chỗ này, chờ đến nhân tộc này từ Kim Khuyết trong đi ra, cổ thánh thần khí sẽ đem hắn trực tiếp giết chết. Vô luận hắn từ Kim Khuyết trong lấy đi cái gì, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay chúng ta. Nhìn chằm chằm chậm rãi biến mất Kim Khuyết đại môn, tới vừa lên người ánh mắt thâm trầm, quyết định thật nhanh hướng còn lại thượng giả nói, mời được cổ thánh thần khí bản thể. Không tốt sao? Cổ thánh thần khí một khi hồi phục, tiêu hao khoảng cách, đủ để xây dựng một cái cực đạo vũ trang sản xuất tuyến. Dùng khổng lồ như vậy tài nguyên đối phó một nhân tộc, sẽ có hay không có nhiều chút quá lãng phí. Nếu không chúng ta đem cổ thánh thần khí hình chiếu toàn bộ lấy tới, đồng thời vây công đây. Đối với tới vừa lên người muốn mời được cổ thánh thần khí bản thể mệnh lệnh, cũng phục thượng giả cảm thấy có chút tiểu đề đại tố. Cổ thánh thần khí không thể so với tầm thường chu thiên thần khí. Mỗi một lần để cho những thứ này cổ thánh thần khí hồi phục, đều cần hao phí lượng lớn tài nguyên coi như hiến tế. Mức tiêu hao này, cho dù là chúng thánh các cũng cảm thấy đau lòng, không có thể tùy ý vận dụng. Huống chi, cũng phục thượng giả cho là cổ thánh thần khí vận dụng càng hẳn đặt ở mang tính then chốt trong chiến đấu, đưa đến tính quyết định tác dụng, mà không phải là một cái trộm vào kim khuyết nhân tộc. Liền đại động can qua như vậy, dùng một câu nhân tộc lời nói, chính là giết gà lại dùng đao mổ trâu. Ngươi không có cùng người này giao chiến quá, không biết hắn kinh khủng. Nếu như hồi phục cổ thánh thần khí, có thể đem người này tiêu diệt, kia nổi lên giá tuyệt đối là đáng giá. Thâm trầm đôi mắt thoáng hiện một tia kiên quyết, tới vừa lên người chậm rãi giơ lên trong tay lân giác thiên cơ. Hướng về phía sau lưng cũng phục thượng giả các loại cả đám nói. Cổ thánh có giáo huấn, cầm thiên cơ giả là hơn người đứng đầu, có điều khiển ti mệnh khả năng. Bây giờ ta đã đương thời lân giác thiên cơ người chấp trưởng thân phận mệnh làm các ngươi. Lập tức trở lại trung thánh các, viết mời thánh pháp làm, chuẩn bị hồi phục cổ thánh thần khí bản thể. Nhìn dơ cao lân giác thiên cơ tới vừa lên người, cũng phục thượng giả cả đám thuận theo cúi đầu, xoay người dựa theo tới vừa lên giả thuyết, trở lại trung thánh các bắt đầu chuẩn bị. Mệnh lệnh hoàn cũng phục thượng giả, tới vừa lên người một thân một mình đứng ở mảnh này đá vụn bầy trước. Ánh mắt phức tạp, ký thác dơ lân giác thiên cơ lòng bàn tay, đã bắt đầu toát ra mồ hôi dịn. Dị tộc bảo khố, đại diệu kim khuyết chính hành đi ở tầng thứ nhất xích kiếm uyên quát khuyết bạch mi. Giống như là một ngắm cảnh du ngoạn thi nhân như thế. Đi đi chậm ở tòa này trung thánh các hao phí vô nhiều năm tháng xây dựng siêu cấp trong bảo khố. Nói đến bạch mi tại sao lại lấy được này tòa bảo khố vị trí cùng tiến vào lệnh bài. Cái này còn muốn từ bạch mi lần đó tập kích dị tộc cực đạo vũ trang nhà máy mà nói. Một lần kia, đang đứng ở tâm hỏa sôi sùng sục trung bạch mi, một người một kiếm sát tiến dị tộc lính gác xâm nghiêm cực đạo vũ trang nhà máy. Ở bạch mi cơ hồ phát tiết lúc một phen cuồng oanh lạm tạc sau. Cực đạo vũ trang nhà máy bị hủy. Trấn thủ ở nơi nào dị tộc đại thánh môn cũng bị bạch mi bắn chết. Phát tiết quá một trận bạch mi, vốn là cứ vậy rời đi, nhưng ngay khi bạch mi chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên phát hiện một tên đã chạy trốn dị tộc đại thánh. Bí mật du ly ở một cái cực xa vị trí, tựa hồ là đang chờ bạch mi rời đi, cảm thấy một chút không đúng lắm bạch mi. Trực tiếp lấy võ đạo cực cảnh đạp phá không gian, đem tên kia dị tộc đại thánh cho bắt trở lại. Siêu hồn sau khi, bạch mi rốt cuộc biết, vốn là tên này dị tộc đại thánh không đi nguyên nhân. Là bởi vì hắn vốn cũng không phải là trấn thủ này tòa cực đạo vũ trang nhà máy đại thánh. Lần này tới nơi này, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Nhưng tên này chỉ chẳng qua là đi ngang qua dị tộc đại thánh trên người. Lại còn có một cái so với cực đạo vũ trang nhà máy còn trọng yếu hơn nhân. Đó chính là đem một quả đại diệu kim khuyết nhập môn lệnh bài. Mang về chúng thánh các, giao cho thượng giả, đại diệu kim khuyết coi như dị tộc tối tinh hoa nhất bảo khố. Mới đầu là do dị tộc cổ thánh môn xây. Bên trong cất giấu vật quý giá tất cả đều là dị tộc quý báu nhất đồ cất giữ. Cho nên cho dù là chúng thánh các thượng giả, không có cổ thánh môn hôn làm, cũng không cách nào tiến vào đại diệu kim khuyết thu bảo vật. Năm gần đây bởi vì cùng nhân tộc đại chiến, mặc dù dị tộc chiếm thượng phong, nhưng vì có thể đủ đem ưu thế tiếp tục mở rộng. Chúng thánh các đại thánh môn liền thượng cầu mong cổ thánh bản tôn, hy vọng có thể tiến vào đại diệu kim khuyết, thu chân bảo, vững chắc ưu thế. Mỗi một vị cổ thánh ngủ say địa, đều có hai vị chuyên nghiệp đại thánh phụ trách phục dịch. Chúng thánh các thượng giả môn thỉnh cầu được đáp lại sau. Cổ thánh ban thưởng lệnh bài, cũng có vị này phục dịch người tự mình áp vận. Vì vậy, ở từ nơi sâu xa dưới sự an bài, hai vị này phụ trách vận chuyển cổ thánh hôn làm phục dịch người. Ở đi tới cực đạo vũ trang nhà máy nghỉ chân lúc, ngẫu nhiên gặp Bạch Mi tới đây cổ động phá hư, một trận đại chiến kịch liệt sau, mang theo cổ thánh hôn làm phục dịch người tử trận, một tên khác phục dịch người liền muốn chờ Bạch Mi sau khi rời đi. Tiến lên nữa thu hồi cổ thánh hôn làm, thật không nghĩ đến, Bạch Mi làm việc luôn luôn việc to việc nhỏ không bỏ sót. Một chút dị thường cũng sẽ đưa tới thật sâu cứu. Lúc đó, chúng thánh các thật vất vả yêu cầu tới cổ thánh hôn làm. Cứ như vậy rơi vào Bạch Mi trong tay. Đây cũng là tại sao tới vừa lên người sẽ tức giận như vậy nguyên nhân. Vào không đại diệu kim khuyết đoạt bảo chuyện nhỏ. Nhưng nếu vì vậy mất đi cổ thánh tín nhiệm, thậm chí còn trách tội, đó mới là để cho tới vừa lên người sợ hãi nhất sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.